Nam Kha Nhị Mộng Mộ Trầm Sở. Chương 42, giấu túi thơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người bọn họ ở bên ngoài cười cười nói nói, rơi vào trong tai Lục Trầm Chu, lại giống như kim châm, làm cho người ta rất khó chịu. Oán lật xem hồ sơ đêm qua lúc Tiết Hoài Tông trực đêm, nhìn người bên ngoài càng nói càng hưng phấn, nhịn không được vỗ bàn, ở bên trong khiển trách, mấy người các ngươi không làm việc đàng hoàng, chỉ ở nơi đó nhàn rỗi tán dóc, không có việc gì làm sao? Không có việc gì làm thì đi sao chép luật điển một lần đi. Mấy giám sát ngự sử nhanh chóng im lặng, cúi đầu làm việc, không dám nói thêm một câu. Lục Trầm Chu quay đầu lại, tiếp tục lật xem hồ sơ, thấy phía dưới hồ sơ lộ ra một đoạn vải tơ lụa, hắn rút ra hóa ra là túi thơm Thẩm Căng làm cho Tiết Hoài Tông từng dùng đựng bánh ngọt. Tiết Hoài Tông vốn đã ra về, nghĩ phải về nhà sớm, ai ngờ lúc ra nha môn sờ thắt lưng, mới phát hiện túi thơm buộc ở bên hông không thấy. Hắn dừng chân suy nghĩ một chút, tối hôm qua bản thân còn lấy bánh ngọt trong túi thơm ăn, hay là ban đêm lúc quét dọn rơi vào nội thất, liền xoay người trở về. Đến trong ngự sử đài, chỉ thấy đám lý ngự sử không biết đang bận rộn cái gì, mỗi người nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh. Hắn giật mình, sợ sẽ quấy nhiễu người khác làm việc, rón rén đi vào nội thất, nhìn bốn phía một hồi, cũng không thấy túi thơm. Sau khi nhìn thấy Lục Trầm Chu ngồi ngay ngắn trên bàn, liền thử hỏi Lục Trầm Chu một câu. Không biết đại nhân có từng nhìn thấy một túi thơm ở đây không? Lục Trầm Chu trầm mặc thu tay áo lại, khẽ lắc đầu. Tiết Hoài Tông cảm thấy kỳ quái, rõ ràng tối hôm qua còn ở đây, sao vừa tỉnh lại đã không thấy đâu, có phải là đặt dưới bàn hay không? Hắn nhìn chằm chằm bàn giấy trước mặt Lục Trầm Chu. Lục Trầm Chu vốn giấu túi thơm, đang chột dạ. Mắt thấy Tiết Hoài Tông đứng ở nơi đó không đi, bất giác ngẩng đầu trầm giọng hỏi hắn. Sao, ngươi còn muốn lục soát người bản hầu sao? À, cái này, Tiết Hoài Tông do dự. Lục Trầm Chu không ngờ hắn lại còn dám chần chờ, thật sự có suy nghĩ muốn lục soát thân thể của mình, tức giận khép hồ sơ lại, lạnh giọng trách mắng. Này cái gì, còn không mau trở về. Tiết Hoài Tông bị hắn giao huấn đến sắc mặt ngượng ngùng, vội vàng lui ra ngoài. Lúc này Lục Trầm Chu mới phất ống tay áo thở phào nhẹ nhõm. Phút chốc lại cảm thấy hành vi của mình thật sự trái với luân thường nhân đạo. Tựa như lời Thẩm Căng nói, ta có vợ, ngươi có chồng, giữa hắn và nàng không nên có bất kỳ liên quan gì. Hắn giữ lại túi thơm của nàng làm cái gì? Lục Trầm Chu nắm túi thơm, giống như nắm một củ khoai lang phỏng tay. Qua một lát, nghĩ Tiết Hoài Tông chắc đã đi xa, cho dù muốn trả lại hắn cũng phải đợi đến ngày mai. Liền nhét túi thơm vào trong tay áo. Sau khi tan ca trở lại trong phủ, gã sai vặt ở nhị môn liền chạy tới nói cho hắn biết, quốc công phu nhân mời hắn đến một chuyến. Lục Trầm Chu nghe xong, ngay cả quan bào cũng không kịp thay, liền chạy tới thượng phòng. Nhà hoàn bên cạnh lão phu nhân thấy hắn đến, vén rèm châu lên, sau khi dâng trà cho hắn, lặng lẽ lui ra cửa, để lại mẫu tử bọn họ ở trong phòng nói chuyện. Bởi vì hắn trong khoảng thời gian này bận rộn cùng đại lý tự và hình bộ tam ti hội thẩm án lang vương mưu nghịch, đã lâu không cùng mẫu thân hắn ngồi một chỗ nhàn thoại việc nhà, vừa mới gặp mặt, lão phu nhân liền thở dài nói. Ta thật sự là mệnh khổ, mấy năm ông già kia còn sống cũng bận rộn như vậy, muốn tìm hắn nói một câu còn phải xem xét thời gian, hiện tại lại đến phiên ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.